Cô lắc đầu, muốn chạy đến khuyên bọn họ nên để ý những thứ thực tế một chút, như là quảng cáo giảm giá đặc biệt gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net